Nữ vệ sĩ đáng yêu và hoàng tử đẹp trai. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp chớp Phương bật dậy ngay và luôn. What, đây là đâu? Hề, chuyện gì vậy trời? Hương lầm bầm rồi lại. Nản, cái đầu dễ quên của mình ra, cố nhớ xem hôm qua mình đã làm gì. Cảnh, cánh cửa bỗng mở ra làm Hương giật nảy mình. Nam mỉm cười, giọng ngọt xớt đến kiến cũng khó cưỡng. Em dậy rồi à? Ca Ken. Nam, là Ken, phải không? Hương đưa cái mặt ra mà hỏi. Không biết cô đang nghĩ gì trong đầu nữa. Nam áp sát mặt vào Hương hỏi mang tính chất đe dọa. Em còn muốn nghĩ anh là ai nữa? Hả Mon, Hương ngẩng mặt ra, chắc có lẽ hôm qua cô khóc nhiều quá nên không thể rơi lệ thêm nữa. Trong lúc này cô vui đến biết mấy. Người mà cô mong mỏi cả đếm, rồi lệ dằn vặt đang đứng trước mặt cô. Liệu còn gì hạnh phúc hơn? Hương quỳ người lên, với tay lên, quàng tay qua cổ Nam, nhẹ nhàng nói. Em, chờ anh lâu rồi, em muốn nói em nhớ anh rất nhiều. Thật đấy, anh cũng vậy, nghe cho rõ nhé. Anh, yêu, em, Nam ôm Hương đáp lại. Em cũng yêu anh, Hương cười khì, giọng nói thẹn thùng, nhỏ xíu hà. Em nói lại đi, anh không nghe rõ gì hết á, Nam liếm môi tinh nghịch. Hương cú đầu Nam chun chun mũi. Không nghe thì thôi, ai bảo, 24, làm chi, xì, lt, 3, em, nay ăn gan trời thật. Lưu Kim Hương, Nam nghiêm giọng lại, nói lại cho anh nghe mau. Không thích, Hương cười khì đắc chí. Và rồi, hai người này, mèo bắt chuột, cứ như ở T3 Kaza vậy á, hai. Nhanh nào, anh làm em trễ giờ dậy rồi nè. Hương dục Nam thì cứ chậm rãi bước ra. Đang ở nhà riêng của Hương vừa sắm ấy mà. Tại em không chịu nói chớ bộ, giờ còn dám than trễ nữa hả? Tại anh là đồ ngốc Ken ạ, tại em thì đúng hơn. Không cãi với anh nữa. Đưa em tới trường nha. Please, Hương chắp tay nài nì. Được rồi, lên xe đi cô nương ạ, Nam nhún vai bó tay. Còn Hương thì vui vẻ tung tăng bước lên xe trong bộ đồng phục công sở. Chiếc xe đỏ chói của Nam vừa đậu ngay bên trong sân trường thì lập tức hàng ngàn con mặt ngoái đầu lại nhìn ngay. Điều khiến học sinh há hốc mồm là, Hương bước ra từ trong xe, một cô giáo giản dị cào chúng đang đi chiếc siêu xe. Ao, cô Hương dê dê, một học sinh thốt lên. Trời ơi, cô nay đi siêu xe kia, lại còn là hạng, xịn, hẳn hoi cơ chứ. Tiếp theo của một học sinh nam, thật không thể tin được, tin hot đây, bla, bla, Hương biết ngay là việc này sẽ xảy ra mà. Chắc chỉ trong tích tắc thì tin này sẽ lan ra toàn quốc thôi. Thế là Hương chỉ biết lủi thủi cúi đầu xuống đi vào văn phòng mà gặp thầy hiệu trưởng đề. Say sorry, cô Lưu, hiệu trưởng kêu họ của Hương. À, dạ em chào thầy ạ. Hương rậm gót bấm bụng quay lại cố mỉm cười, gương mặt tươi tỉnh nhất có thể. Cô có biết là cô tới trễ một tiết học không vậy? Bộ có chuyện gì gấp lắm sao? Gấp thì cũng phải báo cho tôi biết một tiếng chứ. Làm giáo viên như vậy sao quản học sinh được hả? Thế là chàng chứ bay ra từ miệng người đàn ông. Đầu bộ, Hương cúi rầu xuống, gương mặt căm phẫn Nam, tại Nam mà cô bị phạt chàng. Thơ, này, thiệt tình, dạ, em xin lỗi thầy, hừ, bực cả mình, lần sau đừng tái phạm đấy. Và quay gót bước đi. Phù, may thật, Hương thề sẽ không dám giỡn dai với Nam nữa đâu. Mang họa chết được, lần này coi như là kinh nghiệm trong thâm niên đi. Hương, Nguyên dậm chân hừng hực bước tới. Sát khí cao ngút ngùn ngụt, Hương quay lại nhìn Nguyên. Việc gì đã xảy ra với Nguyên? Tại sao Nguyên lại giận dữ như vậy? Cách Trương.